Và hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh Khê Ma. Cái bài kinh Khê Ma này thì cái vị thiên tử này đến Đức Thế Tôn đảnh lễ và đọc lên một cái bài kệ là: kẻ ngu không trí tuệ lấy ngã làm kẻ thù tự mình, làm các ác nghiệp đưa đến quả đắng cay, nghiệp nào không khéo làm xong bị nung nấu với mặt đầy nước mắt khóc lóc chịu quả báo với nghiệp, và nghiệp nào khéo làm xong không nung nấu, tâm vui ý thoải mái, vị ấy hưởng quả báo. Thì đại khái là nói về các cái nghiệp của mình. Thì ở đây chúng ta có cái chữ Amitte Na, Amitte Newa Atana, là ý nói đến đó, là tự mình làm kẻ thù của chính mình. Thì chúng ta biết rằng cái kẻ phẫn nộ, cái kẻ bực dọc, cái kẻ bực tức, cái kẻ sân hận thì tự làm hại mình, là tự hố, tự cái đào cái hố chôn lấy mình. Không có ai hại mình chết bằng chính mình hại mình. Những cái người ở mé ngoài đó, họ dữ lắm là họ chỉ dè biểu mình và họ nói này nói kia thôi, nhưng mà thực chất chính cái tâm sân của chúng ta đó, nó mới tự là kẻ thù của chúng ta, nó tự giết chết chúng ta mà thôi. Thì các cái nghiệp ác mà mình đã làm đó thì nó để lại những cái di hậu, nó để lại những cái di chứng, nó để lại những cái nỗi khổ niềm đau ở trong cái đời sống của chúng ta. Đời sống của chúng ta luôn luôn gieo những cái thiện hoặc là những cái bất thiện, mà hầu như cuộc sống này thì cái tâm thiện nó sanh khởi thì ít, mà tâm bất thiện thì nó luôn đầy rẫy. Chính vì như vậy mà cái cuộc sống của chúng ta đó, nó luôn luôn nó bị những cái nghịch cảnh, những cái hoàn cảnh, những cái trái ngang là như vậy. Mà cái này nó khổ một cái ở như nè, chúng ta thử để ý đi, cái người mà cái đời sống mà nghèo á, thì nó luôn luôn gặp những cái bất trắc, những cái tai ương, những cái nghịch cảnh, những cái nghịch lòng. Còn đối với những người nhà giàu thì hầu như chuyện đó không có, và có thì rất là ít. Nó ngộ đời như vậy đó. Mà trong khi mấy cái thằng nhà giàu đó nó làm chuyện ác chưa bao giờ từng thấy, coi như là đâm cha giết chú, coi như cái giống gì nó làm cũng có hết, mà nó luôn luôn gặp được những cái quả thiện. Còn mình coi như là tiết chế, nào là dè sẻn, nào là tiết kiệm, nào là coi như nhìn trước ngó sau, nhìn trong nhìn ngoài, nhìn trên nhìn dưới, nhìn sắc mặt nhau để mà sống. Mà nghiệp ở đâu nó đè, từ ở trên nó đè xuống, không phải là sao Thái Bạch, không phải là sao La Hầu nữa, mà là gọi là sao Quả Tạ đó nha. Nó chiếu, nó đè như là cái quả núi mà nó đè vậy đó. Nó nhốt như tề thiên vậy đó, chứ không phải thường. Thì khi mà mình làm cái nghiệp ác á, ở đây á, nó có những cái để lại những cái di chứng sau. Cái thứ nhất á, khi mà mình làm những cái việc bất thiện á, xong rồi á, thì mình rất là nối tiếc, mình ăn năn, mình sợ hãi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình bị pháp luật nó dèm, nó dòm ngó mình, nó hỏi thăm sức khỏe của mình. Cái thứ ba đó là chúng ta sợ kẻ thù, là cái nạn nhân của mình đó, không biết là họ có để cho mình yên hay không. Và cái thứ tư đó là chúng ta để lại cái quả xấu, để cái dư chứng cho đời sau. Thì cái người mà làm cái gì đó, việc làm, cái ý nghĩ, cái hành động của chúng ta, thân khẩu và ý, mà sau đó nó để lại những cái di chứng, những cái di hậu là không được. Mà chúng ta làm cái gì bằng thân khẩu ý, mà sau đó những cái việc của mình làm nó không có để lại những cái sự hối hận, không có để lại cái sự sợ hãi, không để lại cái sự tiếc nuối, không để lại cái sự ăn năn, và không để lại những cái quả báo cho những đời sau kiếp khác, chúng ta không bị chìm ngập trong những cái vấn đề đó. Thì cái đời sống của chúng ta đó, trong cuộc sống này á, thì chúng ta phải tiên liệu trước tất cả các mọi việc, chứ chúng ta không thể nào mà sống cầu mai. Sống cầu mai giống như chúng tôi, bản thân của chúng tôi làm đó, chúng tôi làm việc đó là chúng tôi lúc nào chúng tôi cũng phải có kế hoạch A, kế hoạch B và kế hoạch C. Kế hoạch A mà không xong là chúng tôi phải làm kế hoạch B và kế hoạch C, chứ không thể nào mà cứ sống cầu mai, được thì được, là cái chuyện đó không được. Mình phải lên kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C, không được cái này thì mình phải làm cái khác. Chứ không thể nào mà mình gọi là bỏ mặt, phó mặt của mình, cái đời sống của mình với cái việc cầu mai là không được. Đời sống này nó luôn luôn đầy cái sự chông gai, nó đầy cái sự bất trắc, nó đầy cái sự bất trở. Nó không có theo ý mình muốn. Nhưng chúng ta phải lường trước được các cái việc như vậy, để mà khi những cái chuyện đó nó có đến thì lòng của mình nó cũng bình thản, nó cũng an lạc, nó không bị rối, nó không bị loạn. Mà giống như hôm bữa đó, cái bài kinh chúng tôi nói rồi, chúng ta niệm Phật hàng ngày, trong lòng của chúng ta có Phật, ý của chúng ta có Phật, thân chúng ta có Phật, khẩu của Phật, thì khi mà có những cái sự nguy hiểm đó thì lúc đó đó chúng ta đó cầu Phật, niệm Phật, nguyện Phật, nó mới có linh ứng. Linh ứng ở đây là gì? Không phải ngày xuống ngày cứu, ngày nắm đầu chúng ta ra khỏi cái đồ bị chìm, hay là xe nó đụng và ngày kéo xe lại không cho chúng ta đổ, không phải. Mà là chúng ta có một cái lối thoát. Khi mà nó bình tĩnh rồi đó thì chúng ta mới có cái lối thoát, nó mới có cái lối đi, nó mới có cái đường đi. Tại vì lúc đó tâm của chúng ta nó không có loạn. Còn mà khi mà nó loạn tâm, nó loạn ý, thì coi như chỗ nào mình cũng làm như một cái người điên thì không phải, không chết mới là lạ. Cái đó không chết mới là lạ. Bởi vậy nên á, mình niệm Phật để làm gì? Mình tu thiền để làm gì? Để khi có cái hoạn nạn, lúc đó mình mới cảm thấy mình bình tĩnh, mình không có run sợ, mình không có sợ hãi, tâm của mình nó không có toán loạn, tinh thần không, mình không có hốt hoảng. Lúc đó mình mới tìm được cái cơ hội thoát thân. Mà cái cơ hội sống ở trong những cái trường hợp đó là dành cho những người có cái tinh thần sắt thép, cái tinh thần vượt các cái khó. Mà muốn được những cái điều đó thì sao? Thì cái tâm hàng ngày chúng ta phải luyện. Chứ hàng ngày mà chúng ta để nó đi phóng dật, nó đi chơi, nó đi rong hết bà tám ở chỗ này, nó đi bà tám ở chỗ kia thì chết nha. Đụng chuyện gì là tâm của chúng ta nó rối, tâm ta nó loạn là xong phim. Thì dù cái cuộc đời này nó có ra sao thì mình phải có một cái kiểu đi an toàn. Cái kiểu đi an toàn là mình phải có cái sự gọi là chánh niệm, phải có một cái chuẩn bị, cái tiên liệu, cái hành trang cho bản thân chúng mình. Đi đâu là ai kêu đi là đi, không cần phải để ý tới những cái chuyện gì khác là có sẵn. Không thể nào mà cái kiểu cầu mai. Dẫu cuộc đời này nó là đầy cái sự bất trắc, nhưng trong lòng của mình là luôn luôn phải có sự kiên định. Bởi vậy nên chúng ta phải luôn luôn tu tập mọi hình thức, mọi cái sinh hoạt, mọi chỗ, mọi nơi. Đó là như vậy. Tại sao mà Đức Thế Tôn này dạy chúng ta có cái sự tu tập trong mọi cái tư thế, mọi cái hoạt động chính là như thế. Rồi, đó là nội dung cái bài kinh Khe Ma. Chúng ta sẽ đi qua cái bài kinh series. Thật sự những cái bài kinh này nè, chúng ta đã học xong rồi, học ở bài kinh Tương Ưng á, bài kinh cái Kim Kiêu Thiên á, ở trước ta học hết rồi, mà bây giờ chúng ta phải ôn lại. Lý do tại sao mà có nhiều cái bài kinh trùng mà trong kinh Tạng nó vẫn để là tại vì sao? Tại vì để những cái bài kinh như vậy nó mới gọi là cái tính Phật pháp nguyên thủy, là nó vậy đó. Tại vì những cái bài này Đức Phật ngày giảng ở đương nhiên cái khúc này ngày giảng, nhưng mà cái nội dung giảng nó cho từng cái đối tượng nó khác nhau, nên các cái vị La Hán ngày xưa, các vị tứ đại phân tích, các ngài kết tập lại y chang y thích, không có lược bỏ, không thêm bớt. Bởi vậy nên để giữ gìn cái tính nguyên vẹn của bài kinh là như vậy. Rồi chúng ta đi qua một cái bài kinh nữa, đó là bài kinh số 3, là bài kinh Seri. Chúng ta thấy rằng cái ông Seri, cái ông thiên tử này nè, hình như bà Thu chưa có post cái up bài mới phải không? Tôi cũng không có để ý nữa, tại vì dạo này công việc của tôi nó lu bu là tại vì để hơi giảng xong đi rồi tôi nói cho nghe. Cái ông thiên tử này nè, cái ông Seri này nè, ông nói lên bài kể với Đức Thế Tôn là cả hai loại trời người đều ưa thích ăn uống, có dạ xoa tên nào lại không thích ăn uống. À ha, đây đó, cái bài này chúng ta học rồi. Thì cái ông thiên tử này nè, ông đến ông hỏi Đức Thế Tôn á, rằng là có ai trên đời này nè, ai trên đời này cũng có thích sở hữu, cũng thích hưởng thụ hết, mà trên đời này có ai có không có ai như vậy hay không? Thì Đức Phật này nói rằng có chứ. À, có, đối với một người mà có những cái niềm tin, niềm tin nhân quả, niềm tin nghiệp báo, rồi thích bố thí, cái lòng thì không có cái thích, cái tánh sở hữu chúng, không có muốn hưởng thụ cho riêng mình, thì có cái loại người đó. Và ông cái ông thiên tử Sê Ti này nè, ông nói với Đức Thế Tôn á, là cái người nào mà sống mà có cái tính như vậy đó. Cái đoạn số 3 nè. Bạch Đức Thế Tôn, thở xưa con là vị vua Sê Ri ưa thích bố thí, bậc thí chủ tán thán bố thí. Bạch Đức Thế Tôn, tại bốn cửa thành bố thí được phân phát nhân dân con cho làm những người đến xin, cho các vị bà la môn sa môn, cho những người nghèo đói và tàn phế, các vị lữ hạnh và các nhà hành khất này nè. Ổng nói ngày xưa đó, cái thời xưa ổng là ông vua Sê Ri này nè, ổng bố thí, ổng chia sẻ tất cả những cái thiện pháp của mình. Thì chính vì nhiều năm nhiều đời nhiều tháng và ông ta sống trong cái hành động đẹp đó đó, ông ta sống trong cái cuộc sống hiền thiện, cái lòng sống mở cửa đó đó, đón gió muôn phương đó đó, ông sống đẹp đó và lâu ngày đó đó, do mình yêu quý cái thiện, trân quý các cái thiện pháp, thì lúc đó tự nhiên ở trong lòng của mình đó, nó vắng lặng các cái tham dục, nó vắng lặng các cái câu ế, thì tự nhiên cái lòng của mình, cái đầu của mình nó tự nhiên nó sáng ra, nó sáng ra, nó sáng ra, nó có cái trí tuệ mà Bắc Tông nó kêu gọi là cái trí huệ đó. Thì lúc này nè, mà ở đây có nói rằng nè, đó ngay cái từ cái bà, từ cái câu số 3, số 4, số 5 đó, ông ta đi dọc một đường á, ông ta nó nói với đó, ông ta thưa với Đức Phật rằng là cái bản thân của ông ta làm việc lành rồi mà ông ta còn giúp đỡ cho những cái người khác, ông ta tạo điều kiện cho những cái người khác làm cái việc thiện giống như mình. Ông ta tạo các việc, cho nên sau khi mà ông chết thì ông sanh về cõi trời, và hôm nay ông xuống, ông kể, ông hầu Phật, ông kể lại những cái chuyện xưa. Và cái trí mà của ông này có ở đây đã là cái trí gì? Ở đây là nói là về cái trí tuệ nghiệp lý Kammasak Katanana. Ở bài kinh trước có nói đến một điều, tất cả những cái hạng ngoại đạo không thể nào chết mà sanh thiên được, trừ những cái người đó có cái lòng tin nghiệp lý nhân quả. Thì bản thân của cái ông vua Sê Ri này nè, ông ta mở lòng, ông ta mới nãy đó, chúng ta gì chúng ta cờ lại cái đoạn kinh, từ đoạn kinh thứ 3 cho đến thứ 4, thứ 4, thứ 5, thứ 6, chúng ta thấy đó, ông sống, ông tạo, ông làm các cái hành động trong nhiều cái thời gian như vậy, luôn luôn sống trong cái điều thiện, rồi chìm ngập trong các cái thiện pháp, lâu ngày các cái dục, các cái mong muốn mong mỏi của ông á, giống như lâu ngày á, nước nó lắng các cái cặn xuống, thì cái tâm của ông á, nó sáng, nó sáng, và lúc này ông có cái trí, chỉ có vậy mà thôi. Thì ở đây có nói rằng á, là tin và hiểu được rằng á, là mỗi người có một cái nghiệp, mỗi người đều có một cái nghiệp riêng, có người thì sanh ra như vậy, có người thì sanh ra như vậy. Chúng ta sanh ra có người đó, như vừa rồi chúng ta thấy đó, ông vua Thái đó, ông vua Thái này nè, ổng đang ngồi mà năm nay ổng 66 tuổi. Vừa rồi mà cái tổ chức nợ, cái lễ, cái tổ chức mà đăng quang ngai vua cho ổng đó, quý vị biết cái số tiền mà tính tiền tỷ của Việt Nam là bao nhiêu không? 723 tỷ tiền Việt Nam chỉ trong có 3 ngày làm lễ nhận chức đăng quang lên ngôi của ông. Đó là tôi chưa nói tới cái đó nha. cái người con của ổng đó, cái người cái thằng bé thái tử đó đó, thằng bé thái tử nó năm nay nó dữ lắm, nó chừng có mười mấy tuổi, mà bây giờ tôi cho cái ông này nè, ổng sống như ông vua cha đi, ổng chống 80 tuổi ổng chết, thì có phải là cái thằng bé kia nó mới lên, nó lên ngôi là lúc đó nó mới có hai mấy tuổi không? Dĩ nhiên là nó ra đời nó chưa kịp gì hết, là trên người nó mang cái chức gọi là thái tử rồi ha. Mà thái tử thì đồng nghĩa gì? Thái tử là đồng nghĩa với thì cha nó chết thì nó phải lên ngôi vua. Mà cái số tiền mà nó nắm ở trong tay đó nha, cái nắm ở trong tay cái số tiền của nó so với thế giới, nó cũng gọi là tỷ phú thế giới chứ không phải thường đó. Bởi vậy nên chúng ta mới thấy rằng cái nghiệp thiện và nghiệp ác của mỗi người nó khác nhau ở cái chỗ. Có người sanh ra gọi là chưa kịp gì hết. Chúng ta từ hôm chúng ta đọc mấy bài báo, có những đứa sanh ra là bị ba nó dục toilet, má nó dục hầm cầu, má nó dục đủ thứ trên đời trời đất, dục tá lam binh hục dịch hết. Có những đứa sinh ra nó lại rơi vào những cái trường hợp định mệnh cho nó là quốc vương, định mệnh cho nó là công chúa công nương, hoàng thân quốc thích. Có những người sinh ra trời ơi đầu đường xó chợ đó, chúng ta thấy không? Mỗi người đều có một cái nghiệp riêng, chúng ta phải để ý những cái việc đó. Mà khi một người mà tham thích vào những việc gì đó mà nó đem lại cái sự lợi ích cho những người khác, nó đem lại cái sự lợi ích cho tha nhân, cho nhân loại, cho thế giới, thì lâu ngày đó họ quen dần và họ cảm nhận được cái vị ngọt và cái cảm nhận vào cái việc làm của họ, dù cái đó là tham hay là đó là thiện. Rồi đó là cái nội dung của cái bài kinh Seri. Chúng ta sẽ qua cái bài kinh thứ tiếp, đó là bài kinh Khát Tí Ca Rá. Những cái bài kinh này chúng ta học rồi nên chúng tôi sẽ lướt qua nha. Không học thì kêu sao kỳ. Bây giờ nên chúng tôi sẽ bài kinh nào mà nó học rồi thì chúng tôi sẽ lướt qua nha. Chứ mà chúng ta học cái kiểu này thì cả năm trời không biết bao giờ mới hết. Cái cuốn kinh đó hả, tương ưng cái cuốn này nó dài, mụ nội cũng thấy nữa, nó bự. Chúng ta đi qua bài kinh Khát Tí Ca Rá. Các vị thiên tử Khát Tí Ca Rá này nói lên đó, cái bài kệ trước Đức Thế Tôn. Ông ta đọc một bài thì ông ta cái ông thiên tử Khát Tí Ca Rá này nè, ông ta ngày xưa đó, cái thời Đức Phật Ca Diếp đó, ông ta là một cái vị Phật tử và ông ta chứng tam quả là bậc thánh Bất Lai và ông ta có người cha người mẹ già lại mù nữa, nên ông ta không có bỏ cha mẹ mình đi xuất gia được vì ông ta lo cho cha mẹ. Và cũng có một điều là ông Khát Tí Ca Rá này ổng lại là nghề thợ gốm, và cái bậc thánh tam quả lại là cái bậc không có làm gì mà đụng chạm tới các cái con vật, sợ đụng chạm tới sắc sanh, nên ông ta không có làm đào bới gì để mà có những cái đất, thì ông ta chỉ đi lượm những cái đất nào mà nó hư thôi, và ông ta nhào ông ta nặng mặc dù cái đời sống của cái ông Khát Tí Ca Rá này nè, ông nghèo ông khổ vậy đó, mà ông ta cũng chơi với một số người, vài người thôi chứ không có nhiều, mà trong đó đó ông ta rất là thân với một cái vị công tử nhà giàu tên là Chô Tí Ba Lá. Mà cái vị công tử này nè lại là tiền thân của Đức Phật Thích Ca của chúng ta mặc dù với hai cái hoàn cảnh gia đình trái ngược với nhau, một người thì đại phú, một người thì bần hàn, nhưng mà mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà có một cái tấm lòng kiên định trong việc tu tập, một lòng hướng tới vị quả vị giải thoát cho nên sau cái đợt kiếp sống đó, ông Khát Tí Ca Rá này ông chứng thánh, nhưng mà ông sanh về ở cái cõi trời ngũ tịnh cư. Hôm qua chúng tôi nói rồi, cái cõi ngũ tịnh cư đó nó phải do nó là một cái nơi dừng chân cho một số bậc thánh khiếm khuyết một chút ít ba la mật gì đó, chứ một người mà họ có đủ khả năng thì họ bay đờ rét, họ đi luôn chứ mắc mới gì mà họ phải ghé họ dừng. Giống như từ đây chúng ta bay qua Mỹ, nếu nhiên liệu đầy đủ, khách khứa đầy đủ, mắc chi mà phải ghé lại ở Dubai, mắc chi mà phải ghé lại ở Hàn Quốc, mắc chi mà ghé lại ở Nhật, mắc chi mà ghé lại ở Đài Loan, ở Hàn Quốc, mắc chi mà ở đó 4-5 tiếng chờ nó lâu muốn chết, chạy thẳng về bên bển cho nó khỏe cái thay chứ mắc gì mà phải dừng. Thì cũng y chang như vậy, các cái bậc thánh tâm quả này nè, các vị cũng khiếm khuyết một chút xíu về cái ba la mật nào đó, hoặc là các cái công hạnh tu tập gì đó, nên các vị phải về ở trên đó hoặc là còn một chút xíu gì đó trục trặc, các vị về đó để mà bồi bổ các cái ba la mật mình, rồi để tu tập tiếp để về cảnh giới A La Hán. Mình học Phật là mình phải biết, mình phải hiểu được cái chỗ này nè, chứ còn mà học mà đọc vô mà không biết nữa là chết nha. Rồi rồi có nói đây, nói một cái điều nữa là sau khi mà cái ông Khatikara này ông chứng thánh, ông tam quả, ông chết, ông ta về ở trên cái cõi trời đó thì cho tới Đức Bồ Tát của chúng ta là cái công tử Chotipala này, sau nhiều năm, nhiều đời, nhiều tháng, tới cái kiếp cuối cùng tu tập thì sao? Thì vẫn bị chịu một cái số, một cái quả, một số quả, quả bất thiện do nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vậy nên chúng ta thấy rằng chúng ta học Phật như vậy thì chúng ta mới thấy là các bậc thánh, các bậc như Đức Thế Tôn này là một cái bậc chánh đẳng chánh giác, thiên nhân sư, tứ sanh từ phụ, mà ngài còn bị chịu những cái quả như sao? Bị người ta du quan giáo quả, bị Đề Bà Đạt Đa sai sát thủ giết chết, lăn đá rồi thả voi, rồi nào là chinh cha đến chửi đến mắng, ui đủ thứ trên đời trời đất, du quan giáo quả. Đối với một bậc như vậy đó, công đức của ngài như trời như biển, mà ngài còn đa số các cái hạnh lành, rồi ngài nào bị đau bụng nè, đau lưng nè, huống hồ gì cho chúng ta. Chúng ta không có là cái lai gì hết, mà hở một chút cái đau, hở một chút cái than, hở một chút cái ấy, tôi không hiểu nha. Đã là con người phàm phu thì ai cũng phải có những cái nghiệp quả chứ, mà những cái nghiệp quả thì do những cái việc xấu mình đã làm thì mình phải chịu, mình phải quán tưởng cái thân này trong cái việc tu tập chứ có đâu mà than. Chứ ngay cả Đức Phật mà ngài còn bị như vậy thì huống hồ gì mình, ai cũng chết, tại sao mình lại làm như vậy ha. Rồi đó là cái nội dung của cái bài kinh Khatikara, không có cái giống gì hết trơn á. Chúng ta đi qua tiếp cái bài kinh Chanh Tú. Bài kinh Chanh Tú này là cái giống gì đây, để tôi coi thử coi. Cái ông á hả, Chanh Tú này nè, ông xuống trên cái sườn núi Himalisa, Hy Mã Lạp Sơn, Tuyết Sơn, tại một cái cốc nhỏ trong rừng, họ tự cao tự mạn, họ dao động, họ lắm mồm, họ lắm miệng, họ ăn nói huyên thuyên, họ thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tư thì tán loạn, các căn thì không chế ngự. Thì cái ông thiên tử Chanh Tú này nè, ổng xuống, ổng thấy ở trên sườn núi á, Hy Mã Lạp Sơn đó, có một cái cốc ở trong rừng, các vị tỳ kheo sống ở trong đó á, mà có cái tự cao tự mãn nè, dao động nè, lắm mồm lắm miệng nè, ăn nói thì huyên thuyên, thất niệm không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tư thì tán loạn, các căn thì không chế ngự. Rồi thiên tử Chanh Tú vào một đêm rằm Bồ Tát Ubosatha là ngày rằm, đi đến các vị tỳ kheo ấy, sau khi đến là đọc lên một cái lời, một cái bài kệ cho Đức Thế Tôn nghe. Các vị tỷ kheo thở xưa sống thật chơn an lạc, họ thật là đệ tử bậc đại giác Cù Đàm, không ham tìm món ăn, không ham tìm chỗ trú, biết đời là vô thường, họ chấm dứt khổ đau, nay tự làm ác hạnh như thôn trưởng trong làng, họ ăn ngã gục, thèm khát vật nhà người, con vái chào chúng tăng, đảnh lễ một vài vị, kẻ khác sống vất vưởng, không chỉ đạo hướng dẫn, họ giống như thân thể kẻ chết bị quăng bỏ, những ai sống phóng dật, vì họ con nói lên, những ai không phóng dật chân thành con đảnh lễ. Rồi thì cái bài kinh này nè, cái bài kệ này nè, cái ông Chanh Tú này nè, ổng đến ông đảnh lễ Đức Thế Tôn và ông đọc lên một cái bài kệ nói lên cái tình hình của tăng chúng. À, ông ta nói lên cái tình hình tăng chúng vào cái thời gian cuối đời của Đức Thế Tôn. Ừ. Và chúng ta biết rằng cuộc đời của Đức Thế Tôn là 45 năm hoằng pháp, chia ra làm bao giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là sơ giác thời, là sau khi Đức Thế Tôn thành đạo là năm 35 tuổi. Ừ. 15 năm đầu lúc này được gọi là tuyệt vời nhất, vì trong toàn thể tăng chúng thì toàn là bậc thánh không. Và trung giác thời là 15 năm giữa, và hậu giác thời là 15 năm cuối. Và vào cái hạ thứ 12, năm Đức Thế Tôn 47 tuổi thì Ngài chứng đạo 35 tuổi. Thì 12 năm sau là Ngài 47 tuổi, thì lúc đó Ngài chưa bao giờ ra các cái giới lực để cấm chế. Vì trong thuốc, chúng ta biết rằng vì trong suốt 10 năm, thời gian 10 năm đầu này nè, lúc đó giáo đoàn không cần bất kỳ một cái nội dung, một cái quy định nào để cấm chế. Vì tuyệt đại đa số lúc đó tăng chúng nó không có cái vấn đề gì cả, không có một, chúng ta thấy không có một cái tổ chức nào ở trên thế giới mà sống trong suốt 10 năm mà không thèm, không cần một chữ, một dòng, một trang thanh quy, nội quy gì hết. Mà đã vậy, lúc này toàn là các bậc thánh gọi là tinh anh, tinh khiết. Trong kinh nói rằng các cái vị này sống cái thời Đức Thế Tôn lúc đó đó, Đức Thế Tôn sống như thế nào thì họ sống như thế đó. Đức Thế Tôn khi đi là đứng ăn uống ngồi nằm thì các bậc thánh này sống y chang như Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn làm gì là họ làm y chang như vậy, không có cái chuyện gì hết. Bởi vậy chính cái chỗ này nè, cái ông Chanh Tú này nè, cái ông Chanh Tú này ông mới nói nè, các tỷ kheo thở xưa sống thật chân an lạc, họ thật là đệ tử bậc đại giác Cù Đàm, không ham tìm món ăn, không ham tìm chỗ trú, biết đời là vô thường, họ chấm dứt khổ đau, là chính như vậy đó. Và cái thời đó đó, lúc đầu đó không có thanh quy gì hết. Và sau đó đó từ từ mới có nhiều chuyện xảy đến. Có những người họ mến Đức Thế Tôn quá, một lần họ trong lòng họ một cầu đạo giải thoát, nhưng mà chiều họ đói, họ chịu không nổi nên họ ôm bát họ đi xin. Và họ đi xin thì người ta vẫn cho bình thường, với một cái lòng tâm lý là nói thì mấy ông thầy chùa thì chịu thì đói thì xin đi ôm bát đi xin ăn thì họ cho đó, đâu có chịu gì đâu. Và lúc đó cũng không có cấm ăn chiều, nên rất là bình thường. Nhưng vào 15 năm sau thì bắt đầu nảy sinh nhiều cái vấn đề. Trong tăng chúng thì có nhiều cái thành phần xuất gia rất là phức tạp. Dần dần nhu cầu, cái tâm lý, cái lý tưởng đắp y nó không còn tinh anh, tinh khiết, tinh khiết, tinh tường như cái buổi ban đầu nữa, là cầu đạo giải thoát, chán sợ sanh tử. Rồi bắt đầu với nhiều cái lý do cho nên những cái người này, những cái vị này họ đã mang theo nhiều cái rối rắm của đời vào trong đạo, và từ đó bắt đầu mới nảy sinh ra các vấn đề. Đó là cái lý do để cho Đức Thế Tôn này cấm chế các giới luật. Và cái vị thiên tử này nè, cái ông này ông đến ông đọc cái bài kệ cho đến với Đức Thế Tôn là vào ngày rằm. Vào ngày rằm thì lúc đó đó các vị này sống rải rác ở trong các cái dãy núi Hy Ma Lạp Sơn. Đó thì mới nãy chúng tôi nói đó, các vị sống ở trên sườn núi Tuyết Sơn đó, tại hang cốc nhỏ trong rừng, họ tự cao tự mãn, dao động lắm mồm lắm miệng, ăn nói quyên thiên, thất niệm không tán, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm thì tán loạn, không cắt căn hưởng chế ngữ. Đó, một tràng, một dọc, một dải như vậy đó. Thì cái ông thiên tử này nè, ông rất lấy làm sốc về các hình ảnh của các vị tăng đoàn, tăng chúng lúc này không còn đẹp như ngày xưa, không còn tinh khiết, tinh anh như lúc xưa nữa. Và ông này thật sự là ông sốc. Và sau khi mà Đức Thế Tôn ngày mất 40 năm sau thì các vị tỷ kheo hàng hậu thế có những cái kiểu dị kiến. Dị kiến là những cái tà kiến đó, hiểu sai Phật Pháp, rồi bất đồng về giới luật. Lúc đó thì rối ren lắm, tình hình Phật Pháp gọi là rối ren vô cùng. Thì lúc này nè, tôn giả Ananda mà tôn giả Ananda á, Ananda chúng ta biết rằng là cùng tuổi với Đức Phật, cùng thời với Đức Phật, thì năm sau, sau 45 năm, sau 40 tuổi, sau 40 năm mà có những cái xảy ra như vậy đó, thì lúc này tôn giả Ananda đã được 120 tuổi. Và Ngài đã nói lên cái câu kệ rằng: nay bậc đạo sư không còn nữa, những cái huynh đệ khả kính bây giờ cũng không còn nữa, như là Ngài Rahula, Ngài Anuruddha, Ngài Kassapa, rồi Ngài Ca Diếp đó, Ngài Rahula là con trai Đức Thế Tôn đó, rồi Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, những cái vị mà thánh tăng mà thứ dữ đó bây giờ không còn nữa. Và bây giờ Ngài chỉ còn làm bạn với những cái pháp môn thân hành niệm. Thân hành niệm ở đây là cái gì? Thân hành niệm là ở đây những cái đề mục bất tịnh ở trên cơ thể, rồi hơi thở, đó được gọi là thân hành niệm đó. Và cho đến một lúc nào đó, nếu mình là một nhà sư, nếu mình là một cái cư sĩ mà có một cái chuyên tâm trong Phật Pháp, sống trong giáo Pháp, mà tới một cái lúc nào đó chúng ta không còn ai để mà chúng ta chia sẻ Phật Pháp nữa, thì đây chính là cái cơ hội để cho mình học Phật Pháp và tu Phật Pháp. Đức Thế Tôn Ngài nói cho tới một lúc nào đó, có những cái chúng sanh họ không còn cái niềm tin Phật Pháp nữa, rồi họ không còn có cái đủ cái điều kiện để hộ độ cho chư tăng nữa, rồi bây giờ không có cái bóng dáng của chư tăng nữa. Cho tới một lúc nào đó là như vậy đó. Đây là cái thời gian để chúng ta tu tập. Và cái vị thiên tử này nè, ông ta đọc lên cái bài kệ cho Đức Thế Tôn nghe vào lúc cuối đời, và ông thấy những cái tệ nạn nó không được đẹp, trong tăng chúng lúc này nó không được đẹp như cái thợ ban đầu nữa. Và ông cảm thấy buồn, và ông thấy ông xuống ông thưa với Đức Phật, và ông làm một cái so sánh, chư tăng thời lúc Đức Phật mới, Đức Phật mới mới thành đạo, và lúc chư tăng, lúc Đức Phật sắp niết bàn, chúng ta thấy rằng giáo hội trong giáo đoàn tăng chúng, mặc dù trong cái giáo đoàn đó toàn thể là các bậc thánh chúng thánh nhân sống ở thế gian, nhưng ở thế gian này nó vốn dĩ là các pháp hữu vi vô thường, luôn luôn biến đổi, luôn luôn hoại diệt, thì mặc dù các vị đó là bậc thánh nhưng vẫn bị chi phối trong tâm tướng. Thì ở đây chúng tôi tự nhiên cái chúng tôi nói cái này cái tôi nói tới một cái bài, một cái câu nói đó rất là vô duyên, nhưng mà nó cũng sẽ là liên quan tới cái bài học, đó là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, chứ mà tình mà nó cưới nhau về rồi thì nó chán lắm, bởi vì nó già rồi mà nó còn đánh lộn, có người 60-70 tuổi mà đánh lộn rồi đòi ly dị ly thân, đó là vậy đó, chứ không có chuyện gì hết. Quên nữa, chúng tôi nói một cái điều lại, lý do là tại vì dạo này chúng tôi bận rộn một số công việc, chúng tôi đang làm một số công việc là năm nay chúng tôi không có nhập hạ ở Việt Nam mà chúng tôi đi nhập hạ ở nước ngoài, nên là chúng tôi rất là từ hồi bữa hổm giờ chúng tôi đang làm giấy tờ để cho hợp thức quá cho vấn đề chúng tôi nhập hạ ở nước ngoài, đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, chúng ta sẽ không còn cái thời gian nhiều để chúng ta học, tại vì chúng tôi không biết là qua bên đó chúng ta sẽ có cái không gian là một, và có những cái điều kiện để chúng tôi tiếp tục chia sẻ với quý vị hay không. Nên là trong cái thời gian này chúng tôi cũng sẽ cố gắng, chúng tôi sẽ tranh thủ, chúng tôi sẽ làm hết mình với cái những cái khả năng giúp quý vị hiểu những cái bài kinh, và nó cũng sẽ đi hơi nhanh một chút xíu, tại vì chúng ta từ đây tới đó thì chúng ta còn 8 tuần. Thì lúc đó là chúng tôi cũng sẽ có một số công việc là chúng tôi đã mất hết hơn 2 tuần rồi, nên là chúng ta sẽ còn có 6 tuần lại thôi. Mà 6 tuần thì chúng ta thấy rằng 6 tuần thì trong cái thời gian đó có khi chúng ta còn nghỉ 1 ngày 2 ngày lai rai, tại vì tất cả đều là vô thường hết mà. Nên là chúng ta hãy cố gắng tranh thủ, và chúng tôi cũng tranh thủ mọi mặt. Rồi, đây cái bài giảng đó là hết. Chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.